Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 223, chương 223, chuyển Long Hồ. Sử dụng, đã biến thành một cái to lớn cá. Lẻn vào đáy nước, chỗ đi qua, hết thảy cá tôm đều tránh lui. Chính mình, phảng phất liền thành này trong nước vương giống như vậy. Hưởng thụ những sinh vật khác kính nể, hoàn mỹ. Cô Akira không có ở này đạo cá sống bên trong tăng thêm chú ý. Khách hàng sẽ ở trong đầu hình thành hình ảnh như vậy. Hoàn toàn cũng là bởi vì nguyên liệu nấu ăn bản thân hiệu quả. Đây chính là cao cấp nguyên liệu nấu ăn chỗ lợi hại được người khách quen đầu tiên phản hồi. Cô Akira lập tức trở về đến nhà bếp, tiến hành phần thứ hai xử lý. Nấu ăn, chế tác đồng thời, tầng thứ tư cùng tầng thứ hai cũng bắt đầu kinh doanh. Tầng thứ tư là Kojiro Shinomiya Akasaka Zomoku, tầng thứ hai là Takegawa Hotaru Yukihira Suma, cùng với mới tới Nasume Takashi Akilulu cùng Madara ở mèo gian phòng. Không tranh với đời từ lần trước thất bại sau khi Madara đã tắt khiêu chiến Akilulu tâm tư. Có điều Akilulu nhưng là đem Madara xem là cạnh tranh đối thủ. Lẫn nhau trở nên so với Madara nguyên hình càng mạnh hơn. Irina nhìn cô Akira động tác. Có chút ước Agoko Akira đao công tinh chuẩn. Hơn nữa xem xét tính 10 phần. Nhưng cùng lúc có trở lên 2 điểm sau khi tốc độ còn rất nhanh đồng dạng đều là cá sống. Irina chế tác một phần xử lý. Nấu ăn, cô Akira liền có thể chế tác vài phần. Hơn nữa dưới tình huống này, cô Akira xử lý, nấu ăn, chất lượng so với Irina còn càng tốt hơn. Irina, làm sao? Cô Akira chú ý tới Irina tầm mắt, rằng lão sư đao công của ngươi quá tốt rồi. Nhìn thấy luôn có một loại rất vui tay vui mắt cảm giác, Irina quay đầu lại nhìn một chút chính. Mình xử lý, nấu ăn, nói, đao công của ta so với Giang lão sư kém nhiều, ngươi còn ở tiến bộ a, cô Akira cười nói. Hơn nữa Irina ngươi có một người cá biệt, đều ước ao không đến thiên phú, Irina ánh mắt sáng lên. Nhưng lập tức lại trở nên ảm đạm, Giang lão sư ngươi biết. Này vừa là một cái thiên phú, cũng là một cái nguyền rủa, ta không muốn biến thành nàng cái kia dáng vẻ, thế nhưng đây chính là ta vận mệnh. Cô Akira lắc lắc đầu nói, Irina, cái kia có thể không phải ngươi vận mệnh, thần chi lưỡi chỉ là theo thời gian trôi đi, đối với mùi vị soi mói sẽ trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, thế nhưng chỉ cần ngươi có thể làm được, có thể thỏa mãn thần chi lưỡi xử lý nấu ăn như vậy, thần chi lưỡi nguyền rủa đối với ngươi mà nói liền mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện. Chỉ cần ngươi vẫn tiến bộ là có thể. Irina con mắt trợn to một hồi, nhưng là ta có thể làm được sao? Ta tin tưởng ngươi, ngươi khẳng định có thể. Irina tựa hồ chịu đến cảm hóa, lây nhiễm, gật đầu lia lịa tiến vào giang thị. Nhà hàng khách nhân trở nên càng ngày càng nhiều. Nguyên liệu nấu ăn đang không ngừng tiêu hao. Trước khách hàng đưa ra loại kia, cố ý nói mình đổi chỗ vật liệu dị ứng, mà tác phải bồi thường. Một cái đều chưa từng xuất hiện bởi vì không đáng một mặt là bảo tàng ngày xử lý. Nấu ăn thật sự rất hy hữu, rất mỹ vị, có thể ăn được bảo tàng xử lý. Nấu ăn chỉ là bởi vì bọn họ khoảng cách giang thị nhà hàng khoảng cách gần. Mà giang thị nhà hàng vẫn không có thanh danh lan xa, cô Akira chưa từng có chủ động làm cái gì mở rộng. Đều là do khách quen cũ kéo các khách nhân đều cảm thấy. Bảo tàng xử lý, nấu ăn là tuyệt đối vật siêu giá trị. Vì cái kia một điểm tiền, mất đi một lần thưởng thức bảo tàng xử lý, nấu ăn, cơ hội. Là hoàn toàn không có lời mặt khác, đắc tội rồi giang thị nhà hàng. Sau đó không nói hoàn toàn không có cách nào thưởng thức giang thị nhà hàng xử lý. Nấu ăn, nhưng khẳng định không có như vậy thuận tiện. Điểm ấy cũng là phần lớn khách nhân đều không muốn tiếp thu thứ ba. Chính là khách nhân tới nơi này, đều là phụ cận người, ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy, thân phận địa vị, trên căn bản đều biết, nếu như làm chuyện như vậy, danh tiếng lập tức liền thối, Giang lão sư, cá sống đồ chấm không có, chúng ta không cách nào tiếp tục chế tác cá sống, Irina nhìn về phía lọ không, không có sao. Ta đi tìm một chút xem. Cô Akira tiến vào phòng chứa đồ, mở ra ngăn tủ, xác thực không có, khoảng thời gian này có chút bận bịu. Cô Akira trong khoảng thời gian ngắn quên, cá sống là đơn giản nhất xử lý. Nấu ăn, có thể tiết kiệm thời gian dài, hiện tại mới chế tác mấy chục phần mà thôi. Nếu như hôm nay chỉ chế tác mấy chục phần, như vậy, 20.000 lượng, căn bản xong không được. Trở lại nhà bếp, Irina. Dưới lầu bọn họ cá sống đồ chấm cũng đều không có sao. Lầu 4 đã không có, lầu 2 còn sót lại một ít, thế nhưng cũng không nhiều, cô Akira do dự một chút. Nói, cái kia trước tiên chế tác cái khác xử lý, nấu ăn, đi, để ta suy nghĩ biện pháp một chút đối với cá sống đồ chấm. Cô Akira quả thật có biện pháp, vậy thì là bát đại trong truyền thuyết đồ làm bếp một trong chuyển long hồ. Ở mì vô ảnh, sao chổi cơm rang, cùng với lần trước cô Akira chính mình xây đi ra màu vàng xử lý. Nấu ăn, ảnh hưởng chuyển long hồ đã phục sinh ba đạo phát sáng xử lý. Nấu ăn, giao cho chuyển long hồ hoàn toàn mới sinh mệnh mà chuyển long hồ sức mạnh. Chính là tăng nhanh quen. 9. Chế, có thể trong nháy mắt nhường đồ chấm hoàn thành, vừa vặn đây là một cơ hội thử nghiệm một hồi chuyển long hồ chế tác đồ chấm như thế nào. Cô Akira mang theo chế tác cá sống đồ chấm vật liệu đi tới gian phòng cách vách bên trong. Đây là cô Akira phòng làm việc của mình, ngoại trừ cô Akira ở ngoài, không có ai có thể đi vào cửa sổ sát đất khẩn sát bên sân thượng. Cô Akira trước đem rèm cửa sổ đóng lại, bởi vì cô Akira nhớ tới, chuyển long hồ đang sử dụng thời điểm, thật giống cũng là sẽ phát sinh hào quang màu vàng óng. Cô Akira không muốn để cho người khác nhìn thấy, để tránh khỏi gây nên hiểu lầm từ long cốt không gian bên trong. Lấy ra chuyển long hồ phục sinh chuyển long hồ. Cùng không phục sinh, hoàn toàn chính là hai cái dáng vẻ. Chẳng trách Sakura phân bộ người tìm lâu như vậy, thế nhưng chính là không tìm được. Căn bản là không phải cùng một cái đồ vật. Nếu như cô Akira không có niệm năng lực, sẽ không ngưng, cũng sẽ đem cái này xem là một cái dưa chua cái bình. Tùy ý ném ở một bên, này vẫn là lần thứ nhất thử nghiệm, không biết hiệu quả như thế nào, cô Akira có chút chờ mong cầm lấy cá sống đồ chấm vật liệu. Từng cái để vào trong đó tiếp theo. Cô Akira liền buông lỏng tay ra. Lùi về sau hai bước, ngưng. Một trận năng lượng thần bí. Ở chuyển long hồ bốn phía lượn lờ bỗng nhiên trong lúc đó. Một vệt kim quang từ chuyển long hồ bên trong xì ra, quả nhiên sẽ có ánh sáng. Chỉ... cũng còn tốt ta sớm đóng kỹ cửa sổ, khóa kỹ cửa, không phải vậy để cho người khác nhìn thấy, liền không tốt. Chỉ chốc lát sau, ánh sáng biến mất, một trận mùi thơm tung bay đi ra là đồ chấm mùi thơm. Cô Akira ánh mắt sáng lên. Cái này đồ chấm, chỉ từ mùi tới nói, không có chút nào so với ta căn cứ thực đơn sản xuất càng kém. Sau đó, cô Akira nếm trải một ngụm nhỏ, không chỉ là mùi. Mùi vị cũng giống như thế, phần này đồ chấm, vượt qua 100% độ hoàn thành. Ngoại trừ bản thân là hoàn mỹ ở ngoài, còn có đồ làm bếp bổ trợ. Chẳng trách những kia đầu bếp, sẽ đối với trong truyền thuyết đồ làm bếp đổ xô tới. Xác thực quá mạnh mẽ, cô Akira lộ ra một vệt nụ cười. Đem nước tương ngã vào nâng chuẩn bị trước tốt bình bên trong lập tức. Đem chuyển long hồ thu hồi đến long cốt không gian, chỉ cần một cái chuyển long hồ, liền cho ta nhiều như vậy kinh hỉ. Không biết còn lại trong truyền thuyết đồ làm bếp sẽ như thế nào, Go Akira rất là chờ mong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.